Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 483, không gian bản nguyên. Đánh lấy bổng bổng tính toán nhỏ nhặt, Đài Ly Mỹ tư tư gối lên mỹ nhân trên đùi, thỏa thích hưởng thụ nhàn nhã chờ đợi thời gian. Đối với cái này, cung cấp gối đùi phục vụ Emilia không quan tâm. Cái khác muội tử cũng không có gì có thể nói. Ban đêm, tại cái này hoang vu cát vàng trên mặt đất, ngon lành là ăn cuối cùng một bữa. Ba người tiếp tục trở lại trong chướng bồng chờ đợi thời cơ. Cái này vui sướng lại làm cho người buông lỏng ban đêm. Mọi người vốn nên chơi đến rất muộn, chỉ là lần thứ hai liền muốn trở về. Bởi vậy tất cả mọi người vẫn là sớm nghỉ ngơi. Vạn dặm không mây bầu trời đêm, hồng hồng mặt trăng xem ra rất xinh đẹp, chính là sáng ngời độ không bằng đại lục sáng sủa cảnh đêm. Một nhóm ba người vụng trộm từ trong lều vải chui ra, nếu như bị người phát hiện, như vậy hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái này lén lén lút lút đoàn đội nhỏ người dẫn đầu, lại là đức cao vọng trọng được người tôn kính Đai Ly lãnh tụ. Ra quân doanh về sau, mấy người không có dừng lại, cấp tốc đi vào mục đích phụ cận, lúc này mới có nhàn tâm trò chuyện. Muội tử, chính là chỗ này, Đai Ly, không sai, dò xét một cái cùng ban ngày hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt chiến trường. Những cái kia bị bóng ma bao trùm hơn phân nửa mấp mô, cực kỳ giống nhắm người mà phệ cự thú miệng. Thần cấp đại lão đương nhiên sẽ không sợ hãi hắc ám. Đai Ly thậm chí còn mở mắt đem những thứ này hố to liếc nhìn tới. Chuyện đương nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Đai Ly kỳ thật cũng không có trông cậy vào mục tiêu sẽ lưu vu biểu diện. Cùng ban ngày thời gian phát hiện tương chiếu ứng, Đai Ly cảm giác được mảnh không gian này sau á không gian bên trong. Có lẽ liền có mục tiêu của chuyến này. Bất quá, việc này cũng không cần Đai Ly phí sức nghiệm chứng. Khoảng cách đủ gần lời nói, dù cho cách một tầng không gian, quả cầu ánh sáng cũng có thể nhận biết đi ra. Tại dự đoán vị trí đứng vững, Đai Ly vội vàng mở miệng hỏi, Hikari, thế giới bản nguyên có hay không tại nơi này? Ngươi có thể được cho ta cẩn thận nhìn một cái, không cần tiếp tục lười biếng. Ngoặc kép móc lửng chấm chấm. Ếch, bản nguyên ngay tại ngươi trái phía trước, cách xa mặt đất mười mấy thước giữa không trung, đánh nát không gian đằng sau, cần phải liền có thể bạo lộ ra. Không chú ý hắn chỉ trích, quả cầu ánh sáng như không có việc gì nhanh chóng cho ra giải đáp. Nhếch miệng, Đai Ly cũng không để ý, ánh mắt theo quả cầu ánh sáng chỉ định phương hướng nhìn sang. Lập tức bắt đầu động tác, phất tay để muội tử đứng xa một chút. Đai Ly nhẹ giọng lẩm bẩm, phá vỡ không gian thủ đoạn ta rất nhuần nhuyễn, chỉ hy vọng thế giới kia bản nguyên không muốn nghịch ngợm. Cho ta đến cái Battle Guayan mới là, đem mong đợi ký thác với thế giới bản nguyên nửa ngày thời. Gian bên trong, còn không cách nào sinh ra thanh tỉnh ý thức bên trên. Đai Ly lúc này lẻn đến giữa không trung, hai tay làm lôi kéo hình, đem không có vật gì địa phương, lôi ra một đạo cao thấp không đều màu đen không gian vết nứt. So với bình thường chiến đấu bên trong đánh vỡ vết nứt không gian, chậm rãi xé mở lên tiếng, không gian phong bạo tương đối yên lặng rất nhiều. Đai Ly dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại. Lập tức liền phát hiện quả cầu ánh sáng chỉ màu bạc nhạt chùm sáng. Trong lòng vui mừng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đai Ly cẩn thận từng ly từng tí thực hiện không gian chi lực. Duy vì được mở miệng, sau đó tay phải chậm rãi hướng phía chùm sáng chộp tới. Một chút xíu rút ngắn khoảng cách của song phương, màu trắng bạc chùm sáng từ đầu tới đuôi đều không có phản ứng gì. Ngoại trừ bản năng theo không gian phong bạo gợn sóng bên ngoài, cũng chỉ có như là sinh vật hô hấp thời gian, rất nhỏ co vào cùng bành trướng, ánh mắt căng chằm chằm chùm sáng, đợi cho bàn tay sắp tiếp cận mục tiêu. chỉ còn tầm 10 cm, lúc Daily trong nháy mắt vượt qua sau cùng khoảng cách, một phát bắt được. Đột nhiên sóng gió nổi lên màu trắng bạc chi vật, như trước đó tân sinh thế giới bản nguyên nhất dạng. Cái này màu bạc trắng chùm sáng cũng là chờ bị Daily sau khi nắm được mới nhớ tới dãy giụa cùng chạy trốn. Trước đó có lẽ là Daily trên thân nhiều đạo thế giới bản nguyên khí tức, để cái này mới sinh trẻ nhỏ có chút hào cảm, lúc này mới không có dẫn phát địch ý của nó, vừa thấy mặt liền hợp lại mệnh chạy trốn, đợi bị người bắt vào tay đằng sau. Dù cho Daily trong lòng không có ác ý, nghĩ đến từ bản năng cảm giác nguy cơ, vẫn là để cái này màu trắng bạc chi vật bối rối không thôi. Nhưng là lúc này dù cho nó lại sợ hãi cũng vô ích. Bị Daily đại ma vương bắt được, há có bị chạy ra lòng bàn tay lý lẽ. Hikari, tốc độ chuyển động, thu được. Một đạo tiếng quát, tăng thêm chợt lóe lên văn tự tin tức, liền quyết định màu trắng bạc chùm sáng tiếp xuống vận mệnh. Thân là thế giới bản nguyên, không ở trong tối chỗ duy trì lấy thế giới vận chuyển, lại vụng trộm chạy ra. Đây chính là xúc động trừng phạt tương đương trong lòng cho cử động này. Làm ra cái thiên hướng về định nghĩa của mình, Daily tâm tình rất tốt mà nhìn xem chùm sáng dần dần thu nhỏ, thẳng đến triệt để từ trong lòng bàn tay biến mất. Gặp kế hoạch thành công, các muội tử cũng theo đó cao hứng, ba chân bốn cẳng chạy đến Daily phía sau người. Các cô gái lập tức kỳ kỳ cha cha vui vẻ chúc mừng. Không biết lần này lại là cái gì sao bản nguyên, hy vọng có thể như trước đó như vậy ra sức một điểm. Đơn thuần Julia làm ra mỹ hảo mong đợi. Nghe vậy, Emilia cũng đi theo khẽ cười nói, đúng vậy a, Daily càng mạnh càng tốt, đây không phải chuyện đương nhiên mà tương đương. Tương đương dù sao tiếp xuống các người cũng sẽ không chịu khổ. Đương nhiên là làm sao lợi hại, làm sao mong đợi, tương đương hy vọng xui xẻo người sẽ không lại là ta. Kaguya vô cùng đáng thương xen vào một câu, nhưng thật ra là nói cho Daily nghe, muốn hắn mở một mặt lưới, lần này liền bỏ qua nàng, làm bộ không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía phương xa. Daily cảm thấy có cái này sóng flex về sau, Kaguya hẳn là ổn, thỏa hòa nên nàng tiếp nhận tẩy lễ. Ý nghĩ trong lòng cũng không nói đến, Daily lo lắng còn chưa bắt đầu, Kaguya liền kêu khóc cầu xin tha thứ. Như thế thực sự nháo tâm, tại u hồn muội tử hoặc sáng hiển lo lắng, hoặc làm bộ không quan tâm trong sắc mặt, Daily ba người lặng lẽ đến lặng lẽ đi. Không đầy một lát lại chui trở về trong doanh trướng. Đợi cho lúc này, mấy người lúc này mới triệt để bình tĩnh trở lại. Đồng thời ánh mắt tập trung ở nam nhân duy nhất trên thân. Gặp mọi người nhìn như vậy lấy chính mình, Daily nhún nhún vai, thuận theo mong đợi hỏi tới bản nguyên sự tình. Hikari, cái này màu bạc trắng bản nguyên sở thuộc vì sao? Daily trực tiếp bản xứ như thế dò hỏi. Là không gian bản nguyên, chủ nhân rất là may mắn đâu. Nghe được cái tin tức tốt này, Daily lập tức vui mừng nhướng mày. Phía trước vừa nói không gian năng lực không có bản nguyên gia trì, quay đầu liền thu được cường hóa cơ hội, đây thật là tâm tưởng sự thành. Nếu như không phải bản nguyên xuất hiện phía trước, chính mình mở miệng ở phía sau, Daily đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là đại lão đợt thứ hai trợ công. Khoảng cách trước đó thu hoạch được quy tắc cường hóa bản nguyên đã qua rất lâu thời gian, nếu như thế giới ý thức đại lão tiếp tục đánh trợ công, có lẽ còn là dạng này ám xoa xoa thực hiện hắn kỳ vọng cách làm. Rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, Daily trong nháy mắt cao giọng chỉ huy nói, tranh thủ thời gian cho ta hấp thu nó. Đằng sau ta phải lập tức bắt đầu tẩy lễ. Đối quang cầu truyền đạt chỉ thị, Daily quay đầu xem xét mắt Yukari cùng Kaguya, cười không nói biểu lộ, giống nhau đã muốn ăn đòn. Dùng sức trợn nhìn Daily liếc mắt, Yugari khó chịu nói ra. Biết chúng ta rất gấp, ngươi còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Đây không phải lấy đánh mà tương đương, chính là tương đương, mau nói chuyện bản nguyên tình huống a. Kaguya cũng đi theo tham gia náo nhiệt phụ họa nói. Thấy ở đây, Daily cười tuyên bố là không gian bản nguyên a tương đương đối phó minh giới pháo đài lợi khí tới. Chính là tẩy lễ nhân tuyển, để cho ta rất xoắn suýt. Daily tiếng nói vừa dứt, hiểu được Kaguya cùng Yukari hai người lập tức thay đổi trước đó cùng chung mối thù bộ dáng. Xen lẫn trong ánh mắt trong nháy mắt nổi lên tia lửa. Giống nhau trước đó như thế. Kỳ thật ngoại trừ Mikoto cái này thụ chúng mặt rất hẹp. Chỉ có lôi điện hệ liệt bản nguyên có thể dùng u hồn muội tử. Còn lại hai nữ cơ hồ dự định bản nguyên tẩy lễ danh ngạch thuộc sở hữu. Mỗi lần đều cần ở trong đó làm ra lựa chọn. Bởi vậy mỗi đến thời khắc này, hai nàng đều hận không thể cho đối phương trực tiếp đánh ngất xỉu, để không cách nào trốn qua tiếp nhận tẩy lễ vận mệnh. Quan hệ hòa hợp muội tử, bởi vì Daily một câu mà đối chọi gay gắt, nếu như không rõ tình huống ngoại nhân nhìn thấy, e sợ còn tưởng rằng là vì tranh thủ tình cảm mà ăn dấm đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?